mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Hữu Nữ Gaga. Người đọc Tiểu Binh. Chương 21. Tin đồn. Tôi mặc kệ, chi vi cũng được, tiểu thuyết đa mỹ cũng thế. Anh thích tung ra hay đưa cho Lý Tử Nho cũng chẳng sao. Nói xong, nhiệt độ trong phòng hạ thấp đột ngột. Đương nhiên, người có thể có không khí như vậy chắc chắn không phải tôi. Nhìn đỉnh đầu trước mặt mây đen u ám, gã lạnh lùng như băng kia sắc mặt khó coi như đít nồi, tôi bắt đầu định rút lui có trật tự. Ở đâu ra? Lúc lâu sau, Nhậm Hà mới nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi dừng một chút. Tuy rằng cho tới giờ Nhậm Hà cũng không phải lãnh đạo trực tiếp của tôi, nhưng áp lực phát ra trên người hắn vẫn làm tôi không nén nổi mà run run. A, tôi ngẩng đầu nhìn trời, vừa nhắc nhở mình không phải sợ vừa nói. Tôi mặc kệ, đơn từ chức tôi cũng để lên bàn xếp rồi, đợi anh ấy họp xong về sẽ thấy. Tiền tôi cũng trả xong, không phải chịu kiểm soát của anh nữa. Cha tôi không được học hành gì cả, từ một quán rong ven đường, một tiểu thương ngày ngày phải trốn tránh đội quản lý thị trường, đến phát triển thành một xí nghiệp lớn như ngày hôm nay, là một sếp lớn. Điều quan trọng nhất làm nên thành công là hai yếu tố: trung thực và giữ chữ tín. Cho nên từ nhỏ, cha tôi đã dạy tôi, làm người phải thành thật. Tuy rằng lời này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng tôi đã thấm nhuần nó rồi. Thế nên, nghĩ tới nghĩ lui, cho dù vì giữa công việc, giữ mặt mũi hay bảo vệ thân phận hữu nữ, cũng không thể bán đứng ban biên tập. Tiểu Duy tuy rằng nói lắp, nhưng khi tôi mới vào tòa soạn, anh ấy vẫn tận tay chỉ dạy tôi rất nhiều điều. Tuy rằng ngay sau đó, luôn luôn nô dịch tôi giúp hắn sửa trang báo, làm bản chi phí ban biên tập. Sáng sáng, tuy rằng háo sắc, nhưng còn xưng chị em với tôi, biết tôi tham ăn, mỗi ngày đi căng tin ăn cơm trưa, cô ấy đều chia cho tôi mỗi thứ một ít trong phần của mình. Tuy việc này là vì cô ấy không bao giờ ăn thịt mỡ. Chị Tiếu Phụ tuy là mặt mày cau có, tính tình lãnh đạm, nhưng vẫn thường xuyên đeo một ít bản thảo của mình cho tôi biên tập, giữ tôi có thêm chút tiền tiêu vặt. Tuy chúng đều là những bản thảo nhỏ nhặt phiền phức mà ban biên tập viên cao cấp hay xem thường. Nói chung, tóm lại, cho dù thế nào, tôi dứt khoát không thể bán đứng ban biên tập vì Nhậm Hàm mà đi trộm tài liệu, càng không thể vì muốn giấu giếm thân phận hữu nữ mà quên đi lời dạy của cha, làm mất mặt nhà họ Bạch. Vì nghĩ như vậy, tốt nhất là nên từ chức. Tôi nuốt nước miếng, không biết vì sao lòng bàn tay đổ mồ hôi, nơm nớp lo sợ một lúc mới dám nói. Cái đó, nếu thanh toán xong rồi, vậy tôi đi trước. Tôi phỉ nhổ. Bình thường trong phim truyền hình, tình tiết như này, tôi đại diện cho chính nghĩa, không sợ ác thế cường quyền. Hiên ngang từ chức, chắc chắn là phải rất khí thế chứ. Tại sao lúc này tôi lại phải sợ hãi như vậy? Liếc mắt lén nhìn Nhậm Hà một cái, tôi ngộ ra. Lúc này áp suất không khí quanh Nhậm Hà cực thấp, rõ ràng là đang kìm nén giận dữ. Thảo nào tôi lại cảm thấy sợ. Bởi vậy, tôi nhấc chân đứng dậy chuẩn bị chạy trốn. Tôi còn chưa kịp đứng lên, đã nghe thấy tiếng Nhậm Hà nghiến răng ken két. Tôi hỏi lần nữa, tiền ở đâu ra? Chớp mắt, Tôi hiểu được. Chẳng lẽ Nhậm Hàn lo lắng cho tôi? Cúi đầu nhìn lại mình, quần áo trên người thì không phải hàng hiệu, thân phận lại chỉ là một viên chức quèn, tự nhiên lại có trong tay một khoản tiền lớn như 10.000. Quả thật là không thể tưởng tượng được. Thực ra, từ vài năm trước, lúc tôi ôm Ultraman rời khỏi Tử Kinh Viên, tôi đã âm thầm thề, tôi phải chứng minh cho người kia xem, cho dù rời khỏi vầng hào quang của cha, cho dù không phải con gái nhà có tiền, tôi vẫn có thể sống tốt như thường. Sự thật chứng minh, 2 năm nay tôi cắn răng ở đây, sống một cuộc sống bình dân, cho dù không cố tình che giấu thân phận, cũng không có ai nghĩ tới. Tôi với vị chủ tịch Bạch thường xuyên xuất hiện ở tòa soạn kia có liên quan, cho nên bây giờ Nhậm Hà nghi ngờ tôi cũng không lạ. Chỉ là rốt cuộc hắn nghĩ đi tận đâu rồi? Tưởng tôi bị ép đến mức phải cuốn quá bán thân hay là đi vay nặng lãi? Tôi líu lưỡi, đang lúc không biết giải thích thế nào, đã thấy Nhậm Hàn nhờ mắt uy hiếp, nói. Bị hắn quát như vậy, tôi sợ đến dựng tóc gáy, trừng mắt nó lại. Không khiến anh lo, cho dù, dù sao tiền cũng trả hết rồi, tôi đi. Dứt lời, tôi xoay người bước ra cửa, nhưng tay còn chưa đặt lên nắm cửa thì bị Nhậm Hàn giữ chặt. Tiền ở đâu ra? Hả? Nhậm Hàn siết chặt cổ tay tôi cảm thấy hơi đau, bắt đầu tức giận. Đã bảo không cần anh lo, sao anh phiền phức thế hả? Buông ra! Anh bị bệnh à? Tiền trả hết rồi còn gì? Ngay lúc chúng tôi vẫn đang giằng co, tôi còn chưa nói hết lời, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau. Tiểu Hàn! Lời vừa dứt, tôi với Nhậm Hàn cứng người. Cả tòa soạn không ai dám tự tiện đến phòng phó tổng, tự do ra vào chỉ có một người. Cổ tôi cứng ngắc, từ từ xoay đầu lại, trưng bộ mặt tươi cười còn khó coi hơn cả khóc. Tổng giám đốc Lưu, tình hình này thật là không thể sống nổi, mặc kệ có chết hay không. Đại boss đã xuất hiện từ phía sau. Thời khắc này, đại boss đứng ngẩn người. Tôi vẫn đang cầm nắm cửa, hai mắt chỉ còn thiếu nước rơi ra ngoài. Tôi căn bản không cần nhìn lại, cũng biết tư thế của mình và Nhậm Hàm bây giờ ám muội đến mức không thể đỡ nổi. Tay trái tôi đang bị hắn nắm lấy, tay phải đặt lên hông hắn. Động tác này thực sự là... Nhậm Hàn nhìn thấy đại boss bước vào, vẫn không chịu buông như cũ, chỉ lạnh lùng nói: Tổng giám đốc Lưu, có việc à? Tổng giám đốc Lưu sửng sốt 2 giây nói: Vào nhầm phòng, hai người cứ tiếp tục. Nói xong, tức giận đóng cửa đi vội. Giờ đây, hiểu nhầm thật sự quá lớn rồi. 3 ngày sau, phòng họp cao cấp tập đoàn Bạch Thị. Nhìn cha già đang dõng dạc phát biểu trước mắt, tôi lại hung hãn ngáp một cái thêm lần nữa, ổi ỏi cầm lấy di động trên bàn trượt trượt lần thứ N cộng 1, trượt lên lại trượt xuống, trượt lên lại trượt xuống. Tại sao mình không có tin nhắn hay cuộc gọi đến vậy? Thở dài, tôi lặng lẽ nghĩ, có vẻ như tôi bị coi thường. 3 ngày trước, vì bị đại boss nhìn thấy sang tình giữa tôi với Nhậm Hàn, xấu hổ không chịu nổi, không kịp cùng sếp đến ban biên tập nói lời từ biệt, tôi đã xấu hổ chạy ra khỏi văn phòng. Vốn nghĩ là sau khi sếp nhìn thấy đơn xin thôi việc trên bàn, chắc sẽ gọi điện thoại cho tôi, mà cho dù sếp bỏ mặc, sáng sáng Tiểu Duy còn có em gái sửa lỗi chính tả, em gái pha cà phê, em gái dọn vệ sinh và em gái phụ việc vặt cũng sẽ rất nhớ tôi, rồi sẽ gọi một cuộc điện thoại cho tôi. Nhưng mà 3 ngày, đừng nói điện thoại, đến cả nhắn tin cũng không có. Quả nhiên tôi bị coi khinh. Yên lặng rơi nước mắt. Bỗng nhiên tôi nhớ tới câu châm ngôn: giá cá địa cầu, một hữu liễu thùy thùy, đô nhất dạng chiếu chuyển. Tôi đang ngồi ở đây hoài cảm, chợt nghe cha già gầm lên ở phía trước: đần độn vô dụng, tôi nuôi cậu để lau xe à? Trong chốc lát tôi sợ đến mức đánh rơi cả di động. Chị họ bên cạnh nhìn thấy vì cười thành tiếng, nhặt điện thoại lên lại cố biểu môi ý bảo tôi nhìn phía trước. Tôi tập trung nhìn lại mới phát hiện người cha già mắng không phải tôi. Giờ phút này nhìn thằng nhóc đang rụt cổ nghe mắng có vẻ quen mặt, tôi hơi nhíu mày, lôi laptop của chị họ ra gõ gõ. Làm sao vậy? Chị họ: không có việc gì, hôm nay tiểu vương ở dưới lau xe không nhận được một cuộc điện thoại của khách hàng. Hồi nãy khách hàng kia gọi trực tiếp cho cậu, cậu nổi điên lên. Tôi ngẩng đầu nhìn lại tiểu vương, thảo nào trông quen như vậy. Vì tôi đã nghỉ việc, hoàn toàn mất đi nguồn kinh tế, dưới sự dụ dỗ của cha mẹ, tôi cuối cùng về biệt thự sống. Mấy ngày nay tôi ở nhà chán muốn chết. Cha già sáng nay tìm lấy cái cớ dụ tôi đi theo đến công ty chơi. Tiểu vương này, sáng nay tôi cùng cha già đến công ty đã tình cờ gặp được. Lúc ấy thằng nhóc này đang cẩn cẩn thận thận ở dưới nhà vương, ở dưới nhà thương vụ lau xe. Cha già nhìn thấy mặt mày hớn hở, tán dương trước mặt tôi: thấy không, đây mới là nhân viên yêu công việc yêu công ty. Đám lười nhác các con, khi nào chịu lau qua cái xe chưa? Tốt, tốt, Tiểu Dương, chăm chỉ làm. Hội họp nghị thường kỳ chiều nay tôi sẽ khen ngợi cậu. Kết quả, họp thường kỳ buổi chiều, cha già mắng to giữa hội nghị: tôi nuôi cậu để lau xe à? Tôi thì thào: cha già à, lời ni mà cha cũng nói được, không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngày trước tốt nghiệp xong tôi có chết cũng không chịu vào công ty của cha già. Cho dù không làm ở công ty, tôi ít nhiều cũng có thể từ miệng chị họ biết được ngấm ngầm bên dưới, trong mắt nhân viên, thanh danh của cha già này nọ đến mức nào. Cao hứng thì khen ngợi, mất hứng thì chửi bới. Thật đúng là trên phương diện tạo uy tín là điển hình của không có năng lực, không có văn hóa. Thật ra bụng dạ cha già tốt lắm, cũng không keo kiệt như đại boss ở tòa soạn. Lần trước ở công ty có nhân viên nào đó bị bệnh bạch cầu, cha già ra tiền xuất lực, về nhà còn lén lén gạt lệ. Nói cho cùng, cha già có thể có ngày hôm nay là nhờ trời cao chiếu cố, là nhờ trí tuệ bản thân, cũng là nhờ chính sách lúc ấy hỗ trợ. Khụ khụ. Được rồi, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cha già của tôi thật sự là một trọc phú mới nổi. Bây giờ trọc phú mới nổi cha già, tiểu thị dân cha già, vì tiểu vương lau xe không nhận được điện thoại nên chửi bới mắng to đang ở hội nghị. Ngay lúc tôi muốn chuồn ra ngoài, di động đột nhiên rung lên. Tôi giật mình, mở di động ra nhìn, phát ngốc tại chỗ. Người gửi: slime, phòng phóng viên. Nội dung: tuy rằng tôi không muốn chấp nhận, nhưng mà chúc mừng cô. Tôi hoàn toàn không hiểu, đang cân nhắc tin nhắn này có ý gì, di động lại liên tục rung lên mấy lần. N tin nhắn lập tức được gửi đến. Người gửi: sáng sáng. Nội dung: hắc hắc, tiểu nha đầu giỏi lắm, chúc mừng chúc mừng. Người gửi: Tiểu Duy. Nội dung: chúc mừng chúc mừng, chuyển mình từ nông nô thành chủ nhân rồi, sau này em phải chiếu cố bọn anh. Người gửi: Tiểu Trịnh bộ phận phát hành. Nội dung: xuống nha đầu, tại sao chuyện lớn như vậy trước đây không buông với tôi. À, ghét cô rồi đấy. Nhưng mà chúc mừng nhé. Người gửi: tiểu chí bộ phận hình chánh. Nội dung: trời ạ, không ngờ cô. Tôi với Tiểu Trịnh đang kích động đến hận không thể lao ra khỏi phòng họp. Vì bây giờ đang họp nên không gọi điện cho cô được. Trước tiên nói với cô câu chúc mừng đã. Sau này sẽ xử lý cô sau. Nói như thế nào? Ba người chúng ta cũng là tổ buôn chuyện mà. Người gửi: Hoàng Mau Cẩu, phòng phóng viên. Nội dung: hát hát chúc mừng chị Bạch Ngân. Cô đại lượng đừng chấp kiểu kẻ tiểu nhân. Trước kia có chuyện gì xí xóa, về sau nói tốt cho tôi trước mặt phó tổng nhậm nha. Tôi biết cô nhất định sẽ không nhớ chuyện trước kia tôi mắng cô. Chấm chấm chấm. Trong nhất thời, tin nhắn ùn ùn kéo đến làm tôi nhìn hoa cả mắt. Chúc mừng Nhậm Hàn, rốt cuộc là ý gì? Nghĩ lại, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một suy nghĩ chẳng lành. Không phải là đại boss sơ suất nói bậy bạ gì ở hội nghị chứ? Hoặc là ngạo kiều thụ Nhậm Hàn tuyên bố cái gì trước mặt bọn họ? My God!